Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, trong những năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào gây chấn động hơn việc cục trưởng cục xử lý dị tượng phi khoa học tử vong 5 năm trước. Tất nhiên, trong toàn quốc, phần lớn người dân không tin vào quỷ thần, nên tin tức này bị kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ có người trong nội bộ và một số người tu hành biết được. Cục trưởng già chết tại núi Kỳ La, ngọn núi rộng lớn đó trở thành cấm địa, chỉ số nguy hiểm ở mức cao nhất. Ông ấy dùng chính sinh mạng mình để ngăn chặn lời nguyền tà ác lan rộng. Cảnh tượng năm đó quá mức rung động lòng người, nhưng những ai đã tận mắt chứng kiến cũng không dám hé nửa lời. Đó là sự trừng phạt thật sự từ trời đất. Người dân ở làng dưới chân núi Kỳ La phần lớn đều đã trúng lời nguyền tà ác. Một số người bị kết tội, ví dụ như trưởng làng cũ, rõ ràng biết đó là tà chú nhưng vì tư lợi cá nhân mà dụ người ngoài vào núi tế thần, tội trạng nặng nhất. Những người dân không hề hay biết về tà thần đều bị người của cục xử lý dị tượng xóa sạch ký ức liên quan. Đó luôn là cách làm của cục. Bất kỳ người bình thường nào từng dính líu đến sự kiện linh dị đều sẽ bị xóa trí nhớ và quay lại cuộc sống bình thường. Bởi nếu để người thường biết được quỷ thần thực sự tồn tại chỉ càng khiến nỗi sợ hãi lan rộng hơn. Phải biết rằng, tà vật chính là sinh ra từ ác niệm của con người. Trong số những người bị xóa ký ức có cả Trúc Nhiên. Cô được cục trưởng thẩm dịch chuyển ra ngoài, trong lúc hôn mê, ký ức của cô đã bị xóa bỏ. Ký ức của cô dừng lại ở thời điểm ngồi kiệu cưới lên núi, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Suốt 5 năm nay Trúc Nhiên được chính phủ hỗ trợ ăn học. Cô học hành chăm chỉ, bổ sung các môn học bị lỡ dở, tham gia kỳ thi đại học, trúng tuyển vào trường, vừa học vừa làm, tốt nghiệp đại học sớm. Trí nhớ của cô cực kỳ tốt, đến mức chỉ cần nhìn qua là nhớ. Điều này cũng khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô biết rất rõ, đôi mắt của mình trước đây vốn không thể chữa khỏi nên không hề hy vọng gì cả. Nhưng sau khi tỉnh lại ngạc nhiên phát hiện mắt mình đã hồi phục, vết sẹo cũng biến mất. Quan trọng hơn, bất cứ thứ gì cô từng nhìn thấy, bao gồm chữ viết, đều ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Cô nhớ rất rõ rằng, trước đây trí nhớ của mình chỉ ở mức bình thường. Không chỉ vậy, trên người cô còn có rất nhiều điều kỳ lạ khác. Trúc Nhiên luôn cảm thấy bản thân đã quên một chuyện cực kỳ quan trọng. Chuyện đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nhớ ra. Cô cũng thường xuyên bị ảo giác thính giác, nghe thấy có người gọi mình nhưng khi nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Tiểu Nhiên, cậu có nghe tớ nói không? Giọng trong điện thoại lớn hơn một chút, là bạn thân đại học của cô. Chỉ Thanh, cả hai đều học chuyên ngành phong thủy dân gian. Tuy thế giới này không có quỷ thần thật, nên công việc sau này của họ chủ yếu là làm ở nhà tang lễ hoặc xem phong thủy cho người khác. Dĩ nhiên toàn bị coi là mê tín phong kiến. Sau khi tốt nghiệp, Trì Thanh không làm ở hai ngành đó mà chọn vào một công ty trò chơi kinh dị dân gian, chuyên sáng tác cốt truyện cho game. Những câu chuyện trong game không hoàn toàn bịa đặt, Trì Thanh thường kết hợp với các câu chuyện có thật rồi phóng đại để tạo không khí rùng rợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Nhiên làm nghề xem phong thủy được 1 năm rưỡi. Công ty bên ngoài là doanh nghiệp du lịch nhưng thật ra là cử nhân viên đi khắp nơi xem phong thủy. Chỉ trong 1 năm rưỡi ngắn ngủi, cô đã đi khắp các vùng miền cả nước. Bằng đôi mắt này, cô đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, từng leo những ngọn núi cao nhất, cũng từng đến sa mạc khắc nghiệt nhất. Cảnh đẹp cô đã thấy quá nhiều hơn phần lớn người đời. Thế nhưng Trúc Nhiên vẫn cảm thấy cô độc và trống rỗng. Tựa như trong tim cô có một phần bị khuyết thiếu, không cách nào lấp đầy. Theo thời gian trôi qua, phần đó như tràn ra dòng dung dịch chua xót và đắng cay, ăn mòn nội tạng cô, gây nên những cơn đau dữ dội. Nghe tiếng nói trong điện thoại, Trúc Nhiên từ từ hoàn hồn, trả lời một tiếng. Chỉ Thanh im lặng vài giây, đột nhiên hỏi, Tiểu Nhiên, cậu còn nhớ hồi đại học không? Trí nhớ quá tốt khiến Trúc Nhiên cảm thấy ngột ngạt. Trí nhớ của cô tốt như vậy, sao lại có thể quên đi điều gì đó? Nhớ, Chỉ Thanh nói, lúc đó cậu ngủ trên giường tầng của tớ, cậu biết không? Đêm nào cậu cũng nói mớ, thậm chí còn mộng du. Ký túc xá đại học 4 người 1 phòng, tính cách Trúc Nhiên rất tốt, nhưng ai từng tiếp xúc đều có thể cảm nhận được khí chất xa cách trên người cô. Cô bề ngoài thì nhiệt tình nhưng bên trong lại lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với người khác. Sở dĩ chỉ thanh thân với cô là vì ở giường dưới, biết được một số chuyện bí mật của cô. Trúc Nhiên hay nói mớ, giọng nói nhỏ nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Chỉ là Chỉ Thanh là cú đêm, lại ở gần giường cô nên lén dán tai nghe lén vào ban đêm. Hành vi đó không được đạo đức cho lắm, nhưng Chỉ Thanh không thể kiềm chế sự tò mò. Trúc Nhiên quá thần bí, cô ấy xinh đẹp xuất sắc, ngũ quan tinh tế thuần khiết, đặc biệt là đôi mắt. To tròn như hồ nước trong vắt đầy sao. Chỉ Thanh nghe cô nói mớ suốt mấy năm đại học, cô ấy chỉ lặp đi lặp lại hai từ. Kỳ la, Chỉ Thanh đem hai chữ đó nói với Trúc Nhiên, là người từng nói mớ. Trúc Nhiên khi nghe thấy, kỳ la, không kìm được rơi nước mắt. Tớ không biết, tớ không nhớ nữa rồi. Từ đó về sau Chỉ Thanh không nhắc đến hai chữ đó nữa. Suy nghĩ quay về hiện tại, Chỉ Thanh nói, tác phẩm mới của bọn tớ định lấy núi Kỳ La làm chất liệu, mai bọn tớ sẽ xuất phát, cậu có muốn đi cùng không? Cô ấy cho rằng giữa Trúc Nhiên và núi Kỳ La nhất định có mối liên hệ nào đó. Nếu không, sao mỗi đêm cô ấy lại mơ nói hai chữ? Kỳ La, phải biết rằng, trên cả nước, ngoài núi Kỳ La ra, không nơi nào dùng hai chữ này đặt tên. Coi như là liều một phen cứu chữa. Thấy đầu dây bên kia không có phản hồi, Chỉ Thanh đoán được trạng thái hiện tại của Trúc Nhiên, tiếp tục nói. 5 năm trước ở núi Kỳ La không biết xảy ra chuyện gì mà bị phong tỏa. Bọn tớ không lên núi, chỉ đi quanh khu vực ngoài quay vài cảnh làm tư liệu thôi. Cậu đừng lo sẽ gặp chuyện. Núi Kỳ La quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc. Chính quyền cũng nói như vậy. Sương quá nặng, rừng lại rậm, người vào thì khó mà ra được. Sâu trong rừng còn có khí độc, hít vào là trúng độc. Mấy năm nay có không ít người liều mạng vào núi Kỳ La đều trở thành ví dụ cảnh báo. Những câu chuyện tiêu cực lan truyền khiến núi Kỳ La trở thành điểm nóng mạng xã hội. Nhiều diễn đàn đăng tải các chuyện ma quỷ rùng rợn liên quan, bao phủ cho mọn núi một bầu không khí huyền bí đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người muốn tranh thủ độ hot, công ty của Chỉ Thanh cũng là một trong số đó. Nhưng họ không định liều mạng vào núi. Tiền có nhiều đến đâu cũng phải còn mạng mới tiêu được, đúng không? Nói chưa được bao lâu, trong điện thoại vang lên giọng Trúc Nhiên hơi khàn khàn. Đi, tớ sẽ đi, gửi địa chỉ cho tớ nhé. Cảm ơn cậu, Chỉ Thanh, cách chương.